Chương 187, cựu công chúa biểu cấp. Mạnh mẽ nạ gà nữ vương. Diệp Thần ánh mắt trận thật lớn, nà ní cứ như vậy cái tiểu la lị cấp độ sử thi anh hùng ngọa tào, đây là bao nhiêu vận cất chó, dĩ nhiên ra khỏi cửa liền đụng phải cái cấp độ sử thi anh hùng, đây là tương lai có thể trưởng thành đến lực kháng hư không lĩnh chủ cấp bột siêu cường, một ngày thành công đem chiêu mộ đến dưới quyền mình, tương lai ít nhất không cần lo lắng nhân loại sẽ bị hư không lĩnh chủ cho diệt tộc. Diệp Thần đối đãi cái tiểu nha đầu này thái độ lập tức thay đổi, nguyên bản hắn chỉ là đơn thuần muốn lợi dụng nàng ở tầm long nhiệm vụ bên trên đưa đến tác dụng, những thứ khác liền chỉ là bởi vì tính cách tuổi tác và muội muội Vân Đoá Đoá có chút tương tự mà yêu ai yêu cả đường đi, đối nàng có chút thân thiết mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, là một bảo bối, a hơn nữa còn là một sở hữu siêu cường trưởng thành tính quá bảo bối, chỉ cần trải qua chính mình dốc lòng điều giáo, a là giáo dục đầu này tuyệt đối có thể trưởng thành đến sở hữu chân chính cấp độ sử thi anh hùng, sở hữu thực lực ở thần tích võng du bên trong ngoại trừ anh hở UNGN tờ cờ bản thân mình thong thả trưởng thành bên ngoài, người chơi còn có thể lợi dụng kinh nghiệm cộng hưởng tới trực tiếp để thăng anh hở UNGN tờ cờ đẳng cấp. Bất quá những thứ này anh hở UNGN tờ cờ mỗi một cấp cần kinh nghiệm đều vượt xa người chơi phổ thông anh hở UNGN tờ cờ, đồng dạng đẳng cấp dưới tăng lên một cấp cần kinh nghiệm là ngoạn gia gấp 2. Cấp tinh anh anh hùng tăng lên một cấp cần kinh nghiệm là ngoạn gia gấp 4. Chuyển kỳ cấp anh hùng thăng cấp cần kinh nghiệm thì bay thẳng ước chừng là ngoạn gia thập bội, còn như cấp độ sử thi anh hùng kiếp trước còn không người từng thu được, vì vậy cũng không biết bội suất. Bất quá có thể xác định chính là khẳng định so với truyền kỳ cấp anh hùng nhiều hơn nhiều. Mặt khác, người chơi cũng có thể đi qua anh hở UNGN tờ cờ nguyên bản tốc độ phát triển, tới thôi toán bên ngoài lần càng là cần niên đại nhiều anh hùng, bên ngoài cần kinh nghiệm càng nhiều. Diệp Thần cười híp mắt hỏi, cửu nhi, các ngươi Hải Long bộ tộc, hoàn toàn lớn lên, phải bao lâu a? Cửu công chúa vừa dùng đổi lại y phục rách dưới, xoa bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên thuận miệng nói, không lâu sau đâu, ta hiện tại đã 6.000 tuổi, có nữa 4.000 năm. Có thể trưởng thành đâu? Phốc, Diệp Thần kém chút một ngụm lao huyết phun tới. 4.000 năm dựa theo Hải Long bộ tộc 1.000 tuổi vì trở thành năm qua coi, cảm tình nha đầu kia, cũng mới tương đương với nhân loại. 12 tuổi a, cái kia đúng thật là thật tiểu la lị. Diệp Thần biện bắt tay vào làm đầu ngón tay tính toán một chút. Nô 1.000 năm mới tính hoàn toàn thành niên, nhân loại là 18 tuổi thành niên, như thế vừa so sánh, không sai biệt lắm là hơn 500 lần tê dại đảng chuyển kỳ cấp anh hùng cũng mới 10 lần thăng cấp kinh nghiệm. Đến rồi cấp độ sử thi anh hùng cái này, trực tiếp chính là hơn 500 lần, không đúng. Diệp Thần nhướng mày. Coi như là cấp độ sử thi anh hùng, thăng cấp kinh nghiệm bội suất, cũng không phải biến thái như vậy, vấn đề cũng còn là xuất hiện ở cái tiểu nha đầu này trên người đi, hệ tờ làm cho lực công chúa đem nàng thuộc tính của mình bảng cho mình xem phía dưới. Người sau hiển nhiên hay là đối với chính mình lưu lại cảnh giác, dù sao cũng mới 60 điểm độ thiện cảm, chỉ là cho thấy một cái đơn giản thuộc tính cho mình xem. Nguyên sang tiểu thuyết cái này nhìn một cái. Đem Diệp Thần cả kinh cầm đều muốn ngã xuống. Cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cựu công chúa đẳng cấp, một cấp công kích, 500 phòng ngự, 500 lượng máu, 5.000 ta đi một cấp, liền sở hữu 500 điểm công kích và phòng ngự còn có 5.000 điểm HP. Then chốt một cấp ngũ công chúa, vừa rồi Diệp Thần cho nàng mặc vào trang bị thuộc tính, nhất định là thêm được không đến trên người nàng. Nói cách khác, những thuộc tính này giá trị, là cựu công chúa bản thân thuộc tính cơ sở nhặt được bảo thảo nào cần thăng cấp kinh nghiệm là ngoạn ra hơn 500 lần. Thuộc tính này cũng là phổ thông ngoạn gia sấp xỉ gấp 500 lần a, hơn nữa, cấp độ sử thi anh hùng, đến tương lai, đều sở hữu siêu cường biến thái kỹ năng. Đây cũng là loại này anh hùng cuối cùng năng lực kháng hư không lãnh chúa sức mạnh, đây chính là cái bảo bối, cũng không thể để cho nàng bị thương tổn. Diệp Thần trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Tuy là anh hở UNGN tờ cờ tử vong, có thể ở nhất cấp thành anh hùng tế đàn sống lại, nhưng là sẽ bị cưỡng chế rất 3 cấp đối với anh hùng trưởng thành phi thường bất lợi. Tiếp lấy Diệp Thần lại nghiêm túc đối với cựu công chúa nói, ta có biện pháp, có thể cho ngươi trong vòng thời gian ngắn thực lực thu được trên diện rộng tăng trưởng, bất quá ngươi được tiếp thu ta chiêu mộ, ngươi nguyện ý không? Cựu công chúa vừa nghe, đôi mắt to xinh đẹp nhất thời sáng lên. Đến cùng mới chỉ là tương đương với nhân loại 12 tuổi tiểu cô nương, nghe được tha thiết ước mơ thực lực lớn biên độ tăng trưởng, đã đem đối với Diệp Thần lòng đề phòng ném sang một bên, liền vội vàng gật đầu nói, thật vậy chăng? Nguyện ý. Nguyện ý, ta nguyện ý khen ngươi thành công chiêu mộ một gã cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cựu công chúa. Một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch. Cấp độ sử thi tiểu la lị, liền dễ dàng như vậy bị chính mình kéo lên phải thuyền giặc. Quả nhiên thế nhân không lấn được ta, la lị có ba tốt, thân nhẹ thể mềm dễ đẩy ngã khao ý lỗi, lôi nghiêm trị thời kỳ, làm sao có thể nói lời như vậy. Diệp Thần vội vã mặc niệm 300 lần chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan. đem trong lòng một điểm tiểu tà niệm hung tợn bóp chết từ trong trứng nước. Cưới địa ngục ma long, hai người một đường bay đến. Dài trăm thước cự yêu cạ giả sẻn, căn bản cản không nổi địa ngục ma long tốc độ, vừa hướng Diệp Thần cái này không phải đáng tin chủ nhân, phát sinh ai, ai tiếng quát tháo, một bên liều mạng đuổi kịp. Rất nhanh, Diệp Thần liền tao ngộ rồi nghe tin mà đến nạ gạ tộc chiến sĩ, dẫn đầu, là trước hết chạy tới hơn 1.000 danh tinh anh nạ gạ chiến sĩ cùng nữ vu, phía sau, còn có nhiều hơn giống như là thủy triều rầm rạp chẳng chịt nạ gạ tộc người. Chứng kiến những thứ này cấp tinh anh nạ gạ chiến sĩ, Diệp Thần hai mắt sáng choang. Lập tức cùng cựu công chúa tiến nhập tổ đội hình thức, cũng đem kinh nghiệm toàn bộ phân phối ra sức công chúa người hô địa ngục ma long xoa mặt đất, lấy cực thấp chống không tư thế, điên cuồng phi mà qua. Ven đường hết thể nạ gạ chiến sĩ cùng nữ vu, dồn dập phát sinh phẫn nộ gào thét, không chút do dự hướng Diệp Thần cùng địa ngục ma long phát động công kích. Không, không, không liên tiếp linh thương tổn ở Diệp Thần đỉnh đầu phiêu khởi. Mà những cái này nạ gạ chiến sĩ cùng nữ vu, đỉnh đầu lại bay ra cao tới hơn 5.000. Thậm chí hơn 7.000 thập đội bắn ngược công kích tổn thương hại đồng thời, từng đợt sóng chủ thứ phân liệt khuyết tán ra. Thảm nhất chiến sĩ, thậm chí liên tiếp lọt vào 5-6 lần phân liệt phản thương lan đến, sớm đã là chết không thể chết lại. Mà ngồi ở Diệp Thần sau lưng cựu công chúa, cũng là từng đạo bạch quang, không ngừng lóe lên ken cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 2 cấp ken cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 3 cấp ken cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cựu công chúa. Thành công lên tới 4 cấp Ken Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa thực lực đại tăng, đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng 10 điểm, lại trước độ hảo cảm 70 điểm chứng. Kiến Diệp Thần quả nhiên không có lửa gạt mình, nguyên bản một mực tiến cảnh chậm rãi tu vi, dĩ nhiên trong nháy mắt liền cuồng phong đột tiến. Cựu công chúa đối với Diệp Thần độ thiện cảm phi thăng trùng trùng điệp điệp như thủy triều nạ gạ tộc chiến sĩ, bán được chào mà đến. Diệp Thần một lộ phi vút đi, ven đường lưu lại 3 cái rộng chừng 10 thước huyết nhục đường hầu như mỗi một giây đều có hơn 1.000 con nạ gạ chiến sĩ bị phản tổn thương cùng nư tờ trực tiếp giết chết. Cho dù lực công chúa thăng một cấp cần kinh nghiệm, là phổ thông ngoạn ra hơn 500 lần, nhưng ở Diệp Thần kinh khủng như vậy đánh quái hiệu suất dưới, trên người bạch quang thiểm thức liền vẫn không có dừng lại. Ken cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 5 cấp ken cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cựu công lực, thành công lên tới 6 cấp cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 7 cấp đang ở Diệp Thần mang theo lực công chúa cưới địa ngục ma long, cuồng phong đột tiến hơn 10 km lúc. Đột nhiên một đạo vắt ngang 1.000 mét cự đại thủy tường, đột nhiên từ phía trên đỉnh đầu hơn 100 mét khoảng cách trong nước biển, đống nhiên đánh xuống. Mang theo ngập trời uy thế, đổ ập xuống liền đập xuống ta ái phi nạp ngươi mệnh tới một đạo khàn khàn thanh âm, tại trong hư không đột nhiên vang dội phục.